Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Thoát đi. Trên mặt băng, Ây Dẫm lên thuyền hướng về nơi xa bay đi. Hắn đi tới một khoảng cách, nơi xa xuất hiện một thân ảnh. Siêu, thân ảnh vừa vặn xuất hiện tại Ây bên cạnh, đi tới trên thuyền nhỏ, chính là Sikurei. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng về nơi xa đi thuyền. Mặc dù thêm một người, nhưng là đem thể trọng hạ thấp một cây gì, căn bản sẽ không đối thuyền nhỏ tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Mà một bên khác, Hạ Thu chính ầm ầm hướng phía nơi xa chạy tới. Hắn chân phát phi nước đại, tốc độ nâng lên cực hạn. Hắn giết chết dâu đen trước, toàn lực tốc độ chạy tại 30 mét mỗi giây. Ăn hết dâu đen về sau, hiện tại không sai biệt lắm có thể đạt tới 35 mét mỗi giây. Hắn thân thể to lớn hướng về nơi xa lao nhanh mà đi. Trong lòng còn tràn ngập cảm thán. Aokiji thật đúng là mạnh đây này. Không hổ là đại tướng. Ây cùng hắn chênh lệch rất lớn. Tại nguyên tắc bên trong, Ây cùng Aokiji đối một chiêu bất phân cao thấp. Nhưng là hai người thực lực sai biệt vẫn tương đối lớn. Mặc dù hỏa năng hòa tan băng, nhưng là Aokiji khí đông quá mạnh, có thể đông cứng một vùng biển. Sọ Ây lửa uy lực lớn hơn rất nhiều. Mà lại Aokiji có thể cùng sọ Ây lửa mạnh hơn dung nham trái cây năng lực giả Akainu đại chiến 9. Ngày 9 đêm, đến ngày thứ 10 mới lạc bại. Năng lực cường độ cũng không thấp. Mặt khác thể thuật, bá khí, Aokiji cũng đều vượt qua Ây. Hai người chênh lệch rất lớn. May mắn không có chính thức khai chiến. Cho dù là mình toàn lực tiến công, sử dụng bá khí cùng cạo, cũng rất khó chiến thắng hắn. Mà thủ hạ của mình có thể tham dự vào cái này chiến đấu bên trong tới, chỉ có A Cần cùng Merry Christmas. Cái trước năng lực bạo tác có thể triệt tiêu mất một chút hàn băng, nhưng là hiệu quả sẽ không quá mạnh, sẽ bị trực tiếp dây mất. Merry Christmas có thể đánh lén, nhưng là Aokiji có kiến văn sắc Haki, đánh lén rất khó thành công, mà lại có bá khí, chỉ cần bắt được một chút liền sẽ bị dây mất, cho nên hai người cũng chỉ có thể kiềm chế một chút, lấy tính mạng của bọn hắn tranh thủ thời gian, trong nháy mắt công kích Aokiji, nhưng dựa theo vừa rồi biểu hiện, căn bản là không có cách làm được. Mình cùng Ây nghĩ đánh bại Aokiji, không khác người si nói mộng, khả năng duy nhất là địa điểm lựa chọn Alabasta sa mạc nội bộ, dùng ác liệt hoàn cảnh triệt tiêu năng lực của hắn. Nhiệt độ cao cùng thấp hơi nước giảm xuống hắn đóng băng năng lực. Toàn bộ Baroque phòng làm việc đồng loạt ra tay, mới có cơ hội đánh bại Aokiji. Nhưng là vấn đề quá nhiều. Đầu tiên là nếu như đặt ở Alabasta, Aokiji không chừng căn bản sẽ không mình tiến về, sẽ triệu tập những người khác vây công. Tiếp theo là dù cho dạng này, chiến đấu cũng muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Khả năng còn sẽ có cái khác hải quân đến. Cuối cùng thì là Vivi không đồng ý. Tại lúc ấy thiết lập rừng tổn hại tiến thời điểm. Nếu như là Aokiji tìm tới nàng, Hạ Thu từng muốn để mục đích là Alabasta nội bộ sa mạc cùng Aokiji khai chiến. Nhưng là Vivi không đồng ý, cho rằng đối Alabasta nguy hại thật to. Thế là thiết lập ở Erwin hải đảo. Đường Aokiji đến lúc, Vivi sẽ nói cho Aokiji, bọn hắn sẽ ở Erwin hải đảo gặp mặt, sẽ ngay trước mặt Aokiji đánh giàn hòa, hẹn xong thời gian, dẫn hắn tiến về. Đây là Hạ Thu cùng Vivi ước định. Hạ Thu chưa hề khinh thường qua hải quân, lấy mình đối Baroque Works gián tiếp khống chế, dù là vẫn giấu kín tại dưới nước, cũng sớm muộn cũng sẽ bị chú ý. Bởi vậy Hạ Thu ăn hết trung tướng, đã sớm nghĩ kỹ, nếu là hải quân đến nên làm cái gì? Hải quân điều tra có mấy cái phương hướng. Rõ ràng nhất tự nhiên là Vivi. Nàng là duy nhất có thể lấy đem tất cả chuyện phát sinh xuyên kết hợp lại một người. Nếu như nàng bị bắt, như vậy nên làm cái gì? Hạ Thu cùng nàng sau khi thương nghị, đồng ý nàng dùng ra bán Hạ Thu phương thức, đến lấy được đến an nguy của mình. Nhưng là nhất định phải đem đuổi bắt đối tượng nói cho Hạ Thu. căn cứ thẩm vấn tối cao chủ quan khác biệt, Vivi sẽ nói cho đối phương biết khác biệt tin tức. Nếu như chủ đạo người là trung tướng trở xuống, như vậy Vivi sẽ nói cho đối phương biết cần sớm đánh giàn hòa liên hệ. Nàng sẽ làm lấy mặt của đối phương, trực tiếp thỉnh cầu gặp mặt. Sau đó Hạ Thu sẽ nói cho nàng ở nơi nào gặp mặt. Lúc này, Hạ Thu là sẽ tiến về nơi đó, cùng trung tướng khai chiến, chứng minh Vivi nói là thật. Nếu như là đại tướng, căn cứ người tới khác biệt, Vivi trả lời khác biệt, đánh giàn hòa kể rõ nội dung khác biệt. Tỉ như nàng nói cho Aokiji, muốn đánh giàn hòa tại Erwin hải đảo gặp mặt. Nhưng trên thực tế, Vivi cùng Hạ Thu gặp mặt, xưa nay không cần sớm trò chuyện. Nàng một mực biết Hạ Thu ở đâu cái hải đảo. Vì sao vẽ vời thêm chuyện đâu? Cái này Erwin hải đảo, đối ứng chính là Aokiji. Đồ biển dung nham đảo đối ứng là Akainu. Lá xanh đảo đối ứng là Kizaru. Tượng mộc đảo đối ứng thì là CP bộ môn. Cái này bốn cái hòn đảo, cho dù là trung tướng hòn đảo, đều chỉ là số bốn hòn đảo. Đồng thời nói cho bọn hắn, Sikurei chính là xã trưởng. Hắn một mực thiếp thân giám thị Vivi. Chờ đến hợp tác thành lập về sau, phái tới Cecilia, dương lộ thân phận ra tới. Dạng này có thể tận khả năng để chính Vivi an toàn. Đồng thời cho Hạ Thu cảnh báo, nếu như là Aokiji, Hạ Thu dự định thử cùng hắn đánh một chút. Có ai tại, phối hợp năng lực của mình cùng dự trữ, đánh cái ngang tay cũng khó nói. Nếu như là Akainu cùng Kizaru tại, như vậy Hạ Thu cùng Sikurei sẽ lộ diện sau rời đi. Có tàu ngầm tại, Akainu cùng Kizaru rất khó đối mặt biển trở xuống phát sinh tình huống. Dù là Sikurei tử vong, mình cũng có thể thong dong rời đi. Mà nếu như là CP không, Hạ Thu liền sẽ trực tiếp chiến đấu, cứu ra Vivi. Đây là Hạ Thu cùng Vivi ước định. Nhưng là Hạ Thu không nghĩ tới Aokiji tới nhanh như vậy, mà lại thực lực thập phần cường đại. Bất quá bố trí đã có hiệu lực. Tiếp xuống, Aokiji sẽ dựa theo Vivi miêu tả, đem Baroque Works cứ điểm trừ bỏ, Whiskey Peak, mấy cái phụ trách khai thác hòn đảo, số 1 hòn đảo, số 4 hòn đảo, cùng số 5 hòn đảo bên trên đặc công. Bọn hắn sẽ ở số 1 hòn đảo bên trên phát hiện tổng bộ. Bên trong có nhà kho, còn có cao tới 500 triệu belly xiên kích, còn có một số tài liệu bí ẩn, bao quát Tsuna Nomi nhược điểm là nước, Alabasta khô hạn kế hoạch vân vân. Bọn hắn sẽ ở số 5 hòn đảo bên trên phát hiện khiêu vũ phấn. Phối hợp Alabasta khô hạn, đủ để cho Alabasta trở thành người bị hại. Dù sao ái lỗ mã thành phố này, cũng là bởi vì khô hạn mà phế bỏ. Mà Baroque Works lại hiệp trợ Alabasta thành lập thành đô thành. Dạng này, đã có thể để Alabasta bởi vì cái này lý do chứng minh mình bị bức hiếp. Lại có thể để Baroque Works bạo lộ ra một cái dựa vào tình báo cùng âm mưu quỷ kế làm chủ câu lạc bộ. Chiến lực vì cự thú cùng rất nhiều thực lực tại 100 triệu tiền thưởng đến 2 ức tiền thưởng. Cường giả, gần nhất cùng A tại hợp tác. Cái này cùng Baroque Works dĩ vãng biểu hiện cũng có thể phù hợp. Bọn hắn sẽ diệt trừ Baroque Works, treo thưởng truy bắt mình, Sikurei, Cecilia, mà Hạ Thu cũng có thể tránh trực tiếp lùng bắt. Cùng thừa cơ hội này, đem Baroque Works bỏ qua rơi. Hắn đã sớm chán ghét Baroque Works giết thủ công việc. Trước khi đến săn giết dâu đen lúc, liền đã dừng lại Whiskey Peak hóa động. Mà lại hắn thật sớm bắt đầu chuyển hình. Dù cho Baroque Works bị diệt đi, hắn y nguyên còn có Paula Arcan Merry Christmas khống chế Vương quốc Ram. Vương quốc bản thân không trọng yếu, nhưng ba người còn không nhỏ tác dụng. Vivi sẽ đem sòng bạc hoàn toàn nắm giữ, chia tài chính y nguyên thuộc về Hạ Thu. Từ Vivi người quản lý, ái lỗ mã thành thị cửa hàng, cảnh vệ công ty, câu lạc bộ, cùng hải vận chờ ngành nghề y nguyên sẽ tồn tại. Rất nhiều đều đã thật sớm tách rời. Dạng này còn dư lại tài sản, liền biến thành tốt tài sản. Như vậy tiếp xuống, Hạ Thu A cùng Sikurei sẽ đem hải quân lực chú ý hoàn toàn chuyển di ra ngoài. Baroque Works liền hoàn toàn biến mất không thấy. Biến mất trong mắt mọi người. Chỉ có bị kẻ truy bắt bên ngoài hoành hành. Về phần Vivi, thì là nhân vật mấu chốt trong đó. Hạ Thu cũng không lo lắng nàng sẽ làm cái gì. Không phải là bởi vì tin tưởng nàng trung thành. Bởi vì hai người xưa nay không là thượng hạ cấp. Chỉ là người hợp tác. Không có trung thành, tự nhiên cũng không tồn tại phản bội. Nguyên nhân chủ yếu nhất là quan hệ của hai người ngàn tia vạn quấn. Đã không cách nào tách ra. Quá nhiều hành động đều có Vivi thân ảnh. Bắt CP9, Vivi đã xuất thủ. Chỉ cần bạo lộ ra, nàng căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi. Còn có Vương quốc Dram. Đây là Vivi đề nghị Hạ Thu đi làm. Hy vọng trợ giúp Vương quốc Dram quốc dân. Mà Vương quốc Dram cũng đang hướng phía tốt hơn phương tiến về phía trước. Nàng sẽ không hôn tay hủy quốc gia này. Tỷ như trung tướng chỗ, cũng là Vivi tí gòng tin tức, còn có hệ thống tình báo thành lập, tiền bạc cùng hưởng, đều có Vivi tham dự, còn có Minh Vương chỗ, Vivi cũng đã biết lịch sử chính văn tin tức, chỉ cần đem Alabasta có Minh Vương tin tức sự tình truyền ra ngoài. Đối với Alabasta sẽ là tai nạn tương lai, Vivi cùng Baroque Works đã trở thành có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Cho nên nàng sẽ không bốc lên phong hiểm đi làm sự việc dư thừa. Yêu yêu đọc sách chuyện này phát sinh về sau. Vivi cũng có thể cùng Baroque Works triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Từ thân ở an toàn bên trong. Mà nàng cần phải làm. Chỉ là bán Hạ Thu một chút là được rồi. Như vậy tiếp xuống. Hạ Thu sẽ tụ hợp A. Chuyển di lực chú ý. Trốn hướng những địa phương khác. Cho bọn hắn một cái đã chuyển di tính hào. Sau đó lại lặng lẽ trở về. Che giấu. Học tập lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn. Thẳng đến thành công cũng sẽ không lộ diện. Nắm giữ những này về sau. Mình liền có thể bắt đầu kế hoạch. Một năm. Hai năm. Đến lúc kia. Mình lại xuất hiện tại thế gián màn trước. Hạ Thu nghĩ đến. Chạy tới đóng băng hải dương cuối cùng. Trực tiếp nhảy vào hải dương. Hướng phía nơi xa bơi đi. À đúng. Vivi còn có cái nhiệm vụ. https://. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.